Chương 1585, trăm vạn bất hủ. Chương 1585, ẩm thế giới đang rung chuyển, không uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sinh mệnh nguyên giới. Đang chạy trốn thai ách tổ thần, đang đuổi giết thần đí hỉ ạ, đang ở lạc đường cửu u tà thần cùng thiên tàm tổ thần, đang ở nếm thử như thế nào trưởng không biến dị huyết vụ gần sổ. Ở cái này sinh mệnh nguyên giới hỗn loạn trong nháy mắt toàn bộ nhìn về phía thế giới sát biên giới. Tuy là ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là bọn họ nhưng có thể cảm giác được cái loại này trí cao không uy áp phủ xuống. Mặc dù nguyên sơ thần linh, ở nơi này uy áp đều phải trong lòng run sợ. Chân lý thiên môn phủ xuống trong chớp nhoáng này, sợ có người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này khẽ run lên. Thế giới sát biên giới, bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn trực tiếp bị hất bay. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được, khởi nguyên thánh thụ bộ phận căn tu bị xé thành phấn vụn, vô cùng tử vong chi lực bị mạnh mẽ nổ tung hướng về chu vi vẩy ra ăn mòn thời không. Đứng ở thiên môn đỉnh phong hỏa thần nhìn chân lý thiên môn trong mắt lóe lên điên cuồng nóng cháy cùng khát vọng. Rốt cuộc gặp ngươi lần nữa, ngươi rất nhanh chính là ta. Hỏa thần si mê nói rằng, ngươi nghĩ trùng kiến khởi nguyên thiên môn, chung quy bất quá là nằm mơ mà thôi. Chân lý thiên môn trưởng khống giả lạnh lùng nói, nằm mơ ta chẳng mấy chốc sẽ thành công. Hỏa thần cười to nói, xem ra ngươi là thật không biết khởi nguyên thiên môn chân thực lai lịch. Chân lý thiên môn trưởng khống giả đùa cợt nói, lẽ nào ngươi biết? Hỏa thần nhướng mày hỏi, chuyện liên quan đến khởi nguyên thiên môn, dù cho biết rõ chân lý thiên môn trưởng khống giả là đang kéo dài thời gian, đang mượn trợ chân lý thiên môn tìm kiếm phá cuộc đích phương pháp xử lý, thế nhưng hắn tin tưởng mình chuẩn bị bấy dập là tất sát chi cục, không sợ hắn phá giải. Ngươi biết khởi nguyên thiên môn, chắc là bắt nguồn ở bờ tờ tư nguyên trùng thủy tổ ký ức. Chân lý thiên môn trưởng khống giả có ý định kéo dài thời gian chậm rãi nói, theo ý của huynh, là khởi nguyên tổ thụ hủy diệt rồi khởi nguyên thiên môn dùng để kiến tạo đa nguyên vũ trụ, mà khởi nguyên thiên môn là thập đại thiên môn bên trong mạnh nhất một cánh cửa, ngươi đản sanh vu khởi nguyên thánh thụ trời sinh cụ bị khởi nguyên pháp tác, trời sinh nên trưởng khống cánh cửa này. Thế nhưng ở chân lý thiên môn ghi chép bên trong, ngươi biết căn bản chỉ là bộ phận chân tướng. Chân chính khởi nguyên thiên môn, so với như ngươi tưởng tượng càng thêm lợi hại. Đa nguyên vũ trụ, khởi nguyên đại lục, khởi nguyên tổ thụ, cửu đại thiên môn cùng khởi nguyên thiên môn tàn phiến, những thứ này toàn bộ cộng lại phản bản quy nguyên mới thật sự là khởi nguyên thiên môn, thậm chí khởi nguyên tổ thụ đều là đản sanh vu khởi nguyên thiên môn, chỉ là khởi nguyên thiên môn cuối cùng hạn chế khởi nguyên tổ thụ tiến hóa. Vì vậy khởi nguyên tổ thụ hủy diệt rồi khởi nguyên thiên môn, mượn sáng tạo đa nguyên vũ trụ trong khoảnh khắc đó hấp thu vô cùng lực lượng khởi nguyên. Mượn cổ lực lượng này, khởi nguyên tổ thụ đi trước khởi nguyên thiên môn đản sinh địa phương. Cho nên ngươi nghĩ trùng kiến khởi nguyên thiên môn, chí ít cần đem chọn cái đa nguyên vũ trụ cùng cựu đại thiên môn triệt để thôn phệ, ngươi không có nói sai. Hỏa thần nhìn chằm chằm chân lý thiên môn rung giọng nói. Không đợi chân lý thiên môn trả lời, hỏa thần cười ha hả, đó là mang theo vô tận hưng phấn vui sướng. Đa tạ ngươi chỉ cho ta điểm một con đường sáng, ta sẽ đem tên của ngươi nhớ ở tâm lý. Hỏa thần sau khi cười xong chân thành nói. Khó trách hắn một mực cảm thấy sinh mệnh nguyên giới tên có chút không phù hợp thực tế, tựa hồ so với hắn biết khởi nguyên thiên môn yếu rất nhiều. Thì ra khởi nguyên thiên môn so với hắn biết đến lợi hại hơn, cựu đại thiên môn nội thế giới cùng sinh mệnh nguyên giới cộng lại mới thật sự là khởi nguyên nguyên giới. Sự phát hiện này cho hắn vô cùng động lực, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ hoàn thiện chân chính khởi nguyên thiên môn giống như khởi nguyên tổ thụ giống nhau siêu thoát. Hoàn thiện bước đầu tiên, liền từ thôn phệ sinh mệnh nguyên giới cùng chân lý thiên môn mở thủy. Hỏa thần không nhìn thấy, tại hắn cười thời điểm chân lý thiên môn trưởng khống giả cũng đang cười. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối đều bao phủ ở quang ảnh bên trong từ không hiện ra chân thân, vì vậy hỏa thần tự nhiên QNZ không nhìn thấy nụ cười của hắn. Càng không thể nào biết chân lý thiên môn bên trong về khởi nguyên thiên môn ghi chép đã bị hắn bôi bỏ cực kỳ trọng yếu một bộ phận kia. Mặc dù một trận chiến này hắn vẫn lạc, mặc dù một trận chiến này chân lý thiên môn bị hủy diệt thôn phệ. Chỉ cần hỏa thần không biết cái này lưu lạc một bộ phận ghi chép, tổng có một ngày hỏa thần sẽ tự thực quả đắng, mà khi đó cũng là hắn ngóc đầu trở lại thời điểm, sẽ chuẩn bị đường lui cũng không phải là chỉ có hỏa thần một cái, hắn sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy đường lui. Chỉ cần chuẩn bị một cái như vậy đủ rồi. Tử vong cũng không phải là chung kết, đồng thời cũng là mới sinh bắt đầu. Về khởi nguyên, hỏa diễm, trận đạo các loại pháp tắc chân lý ký ức phục chế đến phần trăm chi 72, vậy là đủ rồi. Chân lý thiên môn trưởng khống giả yên lặng tính toán phục chế đến trong trí nhớ về khắc chế hỏa thần bộ phận ký ức. Chân lý thiên môn ký ức thực sự nhiều lắm, nếu như có thể toàn bộ nắm giữ đủ để cùng đệ nhất thời không đại tế ti đánh đồng, nhưng là hắn chân linh không thể chịu đựng nhiều như vậy ký ức, chỉ có thể ở cần thời điểm lâm thời cắt bỏ trước kia bộ phận ký ức năm mới ký ức. Nếu như cuối cùng như hoa thành công, một đời hắn nhất định sẽ bổ túc cái này nhược điểm chí mạng. Ung ung chiếm được câu trả lời mong muốn, cuồn cuộn tiếng sấm bên trong hỏa thần lại cũng không cho chân lý thiên môn kéo dài thời gian cơ hội. Trong nháy mắt này, toàn bộ sinh mệnh nguyên giới biến dị huyết vụ bị hút hết. Biến dị huyết vụ hủ thực tất cả, thậm chí ngay cả không gian đều là như thế, lúc này biến dị huyết vụ lại toàn bộ bị quất ra vào mà ao đầm. Biến dị huyết vụ tuy là ăn mòn không gian, nhưng là đồng thời cũng chống đỡ không gian tồn tại. Thế nhưng lúc này biến dị huyết vụ tiêu thất, chống đỡ không gian cũng nữa không còn tồn tại, chỉ còn hai bàn tay trắng vô tận hư không. Loại này hư không, cũng không phải là hư không mà đứng cao y chu nở dê loa y kia hư không, mà là một cái không gian, ngoại trừ thời gian và pháp tắc, còn lại đầy đủ mọi thứ đều không còn tồn tại hai bàn tay trắng hư không. Không có biến dị huyết vụ che, đơn thuần hư không cũng không còn cách nào ngăn cản nguyên sơ thần linh ánh mắt. Thậm chí ý chí của bọn họ, bởi vì hư không không có vật chất cùng năng lượng ngăn cản có thể kéo dài qua toàn bộ thế giới bao trùm sinh mệnh nguyên giới. Sinh mệnh nguyên giới vị diện bổn nguyên áp chế, trong nháy mắt này biến mất vô ảnh vô tung không còn tồn tại. Tới gần vị diện trung tâm, gần sổ tiếc nuối thu hồi lòng bàn tay một đoàn huyết vụ. Biến dị huyết vụ có thể sinh ra, hoàn toàn là bởi vì hắn dung nhập trong đó nguyên trùng lực. Nguyên trùng lực cùng tử vong chi lực trong nguyên trùng lực dung hai người hợp sau số lượng lớn tăng, thế cho nên áp đảo tính áp chế hắn huyết mạch lực lượng, rút đi bộ phận nguyên trùng lực, hắn bổn nguyên huyết mạch sẽ một lần nữa chiếm giữ gió. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể một lần nữa trưởng khống hết thể biến dị huyết vụ. Thế nhưng rất hiển nhiên, hỏa thần không tính cho hắn cơ hội này bắt đầu hành động. Chỉ là không biết, những thứ này biến dị huyết vụ dung nhập mà sẽ phát sinh cái gì biến hóa kinh người. Cô đổ đủ ổ đang tâm tư gian, đại địa hao đầm bước lên liên tiếp bọc khí. Từ khắp mặt đất, chui ra từng cái vũ trụ vạn tộc sinh mạng thể. Những thứ này sinh mạng thể lấy tử vong chi lực dung hóa sinh mệnh nguyên giới vạn vật hình thành ao đầm vì thân thể, lấy biến dị huyết vụ vì trong cơ thể huyết mạch, cứ thế thiếu hoàng kim mặt chân linh vì thân thể hạch tâm. Xem ra toàn bộ chết sạch. Gần số bao phủ hư không ý chí, trước tiên phát hiện trong đó có không ít người quen. Hoàng hôn chuông báo tử, Hồng Mai Thiên Tôn, A Thu là Hoàng Nô Nô, những thứ này đều là hắn không thế quen thuộc hơn được cờ, bất quá chuyện cũ đã trở thành đi qua. Hoàng hôn chung báo tử đã sớm nhiều năm không phải sẽ liên lạc lại, Hồng Mai Thiên Tôn đồng dạng sớm đã gậy thầy cho duyên phận, thậm chí Nô Nô cũng theo thực lực tăng trưởng lựa chọn đứng ở Hoàng Kim Vũ Trụ bên kia. Hiện tại những người này, toàn bộ đều bị hỏa thần rút đi chân linh cùng thần hồn rót vào những thứ này ao đầm khôi lỗi trong cơ thể. Những thứ này ao đầm khôi lỗi chừng hơn 100 vạn, đang giận hơi thở phương đỉ hệ nở bất quá chính là Hoàng Kim. Thế nhưng mang tới uy hiếp, từng cái đều không thua cho bất hủ. Lực lượng của bọn họ cũng không phải tới nguyên về, mà là bắt nguồn ở siêu thoát phép tắc tử vong chi lực, trong đó biến dị huyết vụ để những thứ này ao đầm khôi lỗi lực lượng chí ít tăng phúc 3 thành. Khó tin 100 vạn bất hủ ao đầm khôi lỗi, nguyên lai đây chính là hỏa thần quét ngang hết thể sức mạnh.